Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2102, nhất định là có nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt tất cả mọi người hiện lên một tia sáng lạnh. Làm đi, thông báo cho Võ Đạo Minh. Sau khi Tô Trường Phong trở về gia tộc, liền trực tiếp tổ chức hội nghị gia tộc. Các nhân vật cấp cao đều có mặt. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Trường Phong cất giọng tuyên bố: Thanh ca, bây giờ cháu không cần quản lý thương hội thiên hạ nữa. Từ giờ trở đi, cháu chính là gia chủ đời tiếp theo nhà họ Tô. Tô Trường Phong mỉm cười. Mấy năm nữa, đợi đến khi cháu hiểu hết tình huống vận hành trong gia tộc, ông sẽ chắp tay thoái vị. Đám người đều khiếp sợ nhìn Tô Thanh ca. Thân thể mềm mại của Tô Thanh ca run nhè nhè, cả người đều ngây ra. Không chỉ là cô ta, những người khác trong nhà họ Tô cũng hoàn toàn ngây người. Đây là chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên đứng dậy. Bố, con không đồng ý. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bên cạnh cũng cả giận nói. Bố, có phải bố già nên hồ đồ rồi không? Tô Trường Phong trầm mặt xuống. Người đâu? Phế bỏ võ công của Tô Bình Khôn và vợ. Từ giờ trở đi, Tô Bình Khôn phải giao tất cả sản nghiệp trong tay ra. Về sau không được phép tham gia tất cả những chuyện của nhà họ Tô. Vĩnh viễn nhốt ở phía sau núi nhà họ Tô cho đến chết đi. Rõ, mấy lão già Thánh Vương đỉnh phong tiến lên. Tô Bình Khôn kịch liệt phản kháng. Vì sao? Vì sao? Đôi mắt ông ta đỏ bừng, nhưng vẫn bị mấy lão già khống chế. Cuối cùng bị phế bỏ đan điền tại chỗ cùng với vợ mình. Tô Bình Khôn đỏ mắt lên. Bố, tại sao bố lại đối xử với con như vậy? Mấy trăm người nhà họ Tô bên trong đại sảnh đều khiếp sợ nhìn lão gia. Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng. Vì cái gì ư? Bởi vì những năm này hai người đã đối phó với gia đình Thanh ca như thế nào? Thật sự cho rằng lão phu không biết sao? Lão gia, ông không thể làm như thế được. Đúng vậy, lão gia, Tô Bình Khôn không có công lao thì cũng có khổ lao. Ông mà làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến mọi người thất vọng ư? Một vài nguyên lão nhà họ Tô đứng ra, thi nhau phản đối cách làm của Tô Trường Phong. Im hết đi cho lão phu. Tô Trường Phong hét lớn một tiếng, đám người ngậm miệng lại. Tô Thanh ca cảm thấy giống như đang nằm mơ. Ông nội, ông có gì? Cô ta biết ông nội đột nhiên đưa ra quyết định này. Tuyệt đối không thể là bởi vì Tô Bình Khôn nhằm vào nhà cô ta được. Nhất định là có nguyên nhân khác. Tô Trường Phong biết sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết nguyên nhân. Dứt khoát nói thẳng ra. Thanh ca à, toàn bộ Thanh Huyền Tông đều biết cháu thích Diệp Tông Chủ. Về phần Diệp Tông Chủ sao? Chắc chắn là cũng có ý với cháu. Cách Trương.